Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 116, đệ nhất bách thập lục chương. Góc truyện audio.com, tay Khắc Lạc Duy ở trên thụ cầm chút có chút không gầy, giải rác không thể tạo thành giai điệu. Không người trong phòng, Khắc Lạc Duy không thể gảy dây cầm, trên mặt không có biểu tình, chính là động tác trên tay, tiếng đàn rất loạn làm cho người ta biết tâm thần của Khắc Lạc Duy cũng không ở trong này. Y Tư Đặc La không thấy, không có gì báo cho biết biến mất vô tung, mà cũng bởi vì hắn hành tung không rõ tâm mình cũng không yên ổn, y không tưởng tượng đến Y Tư Đặc La sẽ gặp được phiền toái, cho nên không có lo lắng, chính là nghi hoặc Y Tư Đặc La hành tung không rõ. Y Tư Đặc La rốt cuộc đang làm cái gì, đây là lần đầu tiên y muốn hỏi hành tung của đối phương, mà không phải hoàn toàn không biết gì cả như vậy. Chủ nhân, Red, xuất hiện ở trong phòng, hơi hơi thi lễ, Cảnh đại nhân tìm ngài. Cảnh, Khắc Lạc Duy dừng lại tay gảy dây cầm, đem suy nghĩ về ma vương bỏ qua chuyên chú chuyện tình của đồng bạn. Tiếp nhận, sửa sang lại tốt tâm tình Khắc Lạc Duy lộ ra tươi cười, chính là vừa thấy đến bộ dáng của Cảnh, Khắc Lạc Duy lập tức thu hồi tươi cười, màu da tái nhợt kia tuyệt đối không bình thường, xảy ra chuyện gì? Cảnh kể ra tình huống của y, Mộc Linh Hạo bị thương, y bị pháp tắc cảnh cáo, đế hỏi một chút dị thường bên kia của Cảnh, có người ở đại vị diện chạy đến bên kia của Cảnh đi. Mộc Linh Hạo thường xuyên đi đại vị diện. Nghe được lời Cảnh nói, Khắc Lạc Duy nghĩ tới ma vương cũng thường xuyên đi đại vị diện, còn có trận trước Mộc Linh Hạo bọn họ đã tới, nói cách khác bọn họ là cùng nhau đến đại vị diện đi. Đi nơi giao, dịch, đế trực tiếp mệnh lệnh, Khắc Lạc Duy không có phản đối, không chỉ vì đế là lãnh tụ vô xá, mà là nếu ma vương cùng Mộc Linh Hạo một chỗ, lại vẫn chưa về, như vậy cũng nhất định gặp phiền toái. Có thể thương tổn Mộc Linh Hạo, đối thủ thực lực nhất định không kém. Đi hướng nơi giao dịch đại vị diện Khắc Lạc Duy chính mình cũng chưa phát hiện, tay y nắm thật chặt. Không để ý tới mọi người ở đại vị diện, bởi vì bọn họ xuất hiện, bộ dáng thất kinh kia cũng không để ý bởi vì bọn họ xuất hiện mà đình chỉ một ít hoạt động vận chuyển, thậm chí có người ở giờ khắc này nhanh chóng rời đi nơi giao dịch vô xá chỉ làm chuyện của mình. Dựa theo mệnh lệnh của đế, làm người phụ trách ngoại giao của vô xá, Khắc Lạc Duy biến mất đi tìm hiểu. Thương nhân cùng Khắc Lạc Duy có buôn bán lui tới nơm nớp lo sợ trả. Lời Khắc Lạc Duy chiếm được tin tức muốn biết, thủ hộ, Y Tư Đặc La bọn họ đến đại vị diện vì tổ chức này. Hơn nữa, bọn họ không biết vì sao bị vị diện quản lý cục theo dõi. Thủ hộ, đế nghe tên này cùng Khắc Lạc Duy giống nhau nhíu mày. Đúng, thương hội cùng ta giao tiếp nói mấy người bọn họ ở trong này thành lập một tổ chức tên là thủ hộ, phát triển không sai. Khắc Lạc Duy đem tin tức nhận được nói ra chính là thô sơ giản lược tìm hiểu, bất quá biết những điều này vậy là đủ rồi. Vài ngày trước có người của vị diện quản lý cục cũng hỏi qua, hơn nữa tìm bọn họ. Vị diện quản lý cục, Cảnh nhớ lại từng là tử địch trước kia, bọn họ không phải bị giết sao, Khiêm cũng nghe đến cái tên không thích này, còn lại vài người, sau đó lại thành lập, Khắc Lạc Duy nghĩ thật sự là ương ngạnh còn không có. Bị tiêu diệt sạch sẽ nhưng lại bị tìm tới cửa. Tổ chức chán ghét, vũ khí Cảnh cho Mộc Linh Hạo hẳn cũng bị người quản lý cục thấy được, người quản lý cục cho rằng mấy người bọn họ cùng chúng ta có liên quan hệ cho nên. Đế phân tích, người có động cơ thương tổn Mộc Linh Hạo nhất chỉ có nhóm rùi bỏ lấy chính nghĩa duy hộ vị diện làm nhiệm vụ của mình, hơn nữa bọn họ làm việc là đến từ không từ thủ đoạn. Tên không nhận giáo huấn, khuôn mặt hoàn mỹ của Khắc Lạc Duy lộ ra ý cười trào phúng. Một lần hủy diệt còn chưa đủ sao thế nhưng tiếp tục tồn tại, vì sao không hiểu quý trọng, nghĩ đến người sống sót dưới tay vô xá là dễ dàng tồn tại như vậy sao? Bất quá thực lực tăng cường không ít, thượng quan Khiêm cười đến ôn hòa, có thể thương tổn Mộc Linh Hạo quản lý cục những người này thực lực hẳn là tăng cường, xem ra lần này có thể nghiêm túc chơi đùa, đế nguy hiểm cười, dám can đảm chọc tới vô xá, mặc kệ như thế nào đều phải trả giá đại giới này chỉ có thể là huyết. Cảnh không nói bao nhiêu, chỉ là gương mặt bình tĩnh biến thành lạnh như băng. Như vậy, nhiệm vụ mới. Đế cười phân phó, Khắc Lạc Duy nhận được mệnh lệnh của y, đi tìm hiểu thực lực cụ thể của vị diện quản lý cục. Khắc Lạc Duy vui vẻ lĩnh mệnh, nếu đều bị tìm tới cửa, như vậy chính là địch nhân phải giết nhưng trước đó cũng muốn làm tốt chuẩn bị, vô xá chưa bao giờ là mãng phu không biết. Không bao lâu, Khắc Lạc Duy nhận được thứ y muốn biết đến, có y ra mặt nơi giao dịch và tổ chức buôn bán y lui tới, làm sao dám không cho y mặt mũi. Vị diện quản lý cục qua nhiều năm như vậy, bọn họ tựa hồ xem thường đại vị. Diện phát triển, vị diện quản lý cục đã muốn không hề là vị diện quản lý cục năm đó thịnh cực một thời kia, cho dù là năm đó, cũng có rất nhiều tổ chức khinh thường tồn tại của nó, mà khinh thường đi để ý tới nó. mà hiện tại vị diện quản lý cục tuy rằng thực lực so với năm đó có điều gia tăng, nhưng ở đại vị diện hiện nay không đáng kể chút nào, thời gian trôi qua có thể thay đổi rất nhiều thứ, huống chi một tổ chức bị giết nhiều năm, muốn cho tàn lại cháy cần rất nhiều tâm huyết, hơn nữa đám tên tự đại kia nhất định thấy không rõ, không, phải nói nhìn không tới pháp tắc thế giới, thủy chung lấy tiêu chuẩn của bọn họ cân nhắc hết thảy. Vị diện quản lý cục động tác ghê gớm thật a, Khắc Lạc Duy cảm khái. Khắc Lạc Duy ngay cả chuyện vị diện quản lý cục tìm người thiết lập mai phục đều nghe được, vị diện quản lý cục cũng không nghĩ tới động tác lớn như vậy phải che lấp một chút, thương nhân nơi giao dịch kia không phải nhân sự tin tức linh thông sao, ngươi xem, bọn họ mới đến nơi giao dịch thời gian ngắn như vậy, những thương nhân chưa tới nơi giao dịch liền lập tức ngừng hẳn tiến đến nơi giao dịch, hàng hóa cũng đình vận, thậm chí có người trực tiếp dẹp đường hồi phủ, tình huống này đều nói sáng tỏ, nhóm thương nhân nơi giao dịch lẫn nhau lúc đó tin tức truyền lại lui tới có bao nhiêu nhanh chóng. Bằng những người này, sẽ không là đối thủ của chúng ta. Đế nhìn tư liệu của Khắc Lạc Duy nói, phải cẩn thận là người làm cho Mộc Linh Hạo bị thương. Khiêm nói, Cảnh nắm chặt tay một chút rất nhanh buông ra, mặc kệ như thế nào chuyện chúng ta muốn làm không có người có thể ngăn cản. Khiêm, Cảnh, Khắc Lạc Duy, lúc này nhiệm vụ của vô xá là đem những người này toàn bộ giết chết, tìm được bọn họ. Đế mệnh lệnh, Tôn Hoàng, thực lực của ngươi sẽ kém như vậy sao? Hừ, bị người như vậy bắt đến, mấy người bọn họ thật đúng là vô dụng. Khắc Lạc Duy hung ác nói, Y Tư Đặc La chết tiệt, ngươi không phải vẫn đều tự tin như vậy sao, vì sao sẽ bị bắt lấy, xem ra huấn luyện với ngươi còn chưa đủ à, Khắc Lạc Duy bỏ qua yêu tư trong lòng mình. Đúng vậy, Khiêm tán thành, Cảnh lạnh lùng không có đáp lại, chính là tản ra áp khí nguy hiểm. Đế mang theo người vô xá đến chỗ mục tiêu, báo trước huyết tinh giết chóc bắt đầu. Khắc Lạc Duy cười hoa lệ, kiểu diễm giống như hoa hồng ma vương tỉ mỉ bồi dưỡng, nụ cười kia quả thật làm cho người ta kinh diễm, cũng làm cho người ta không khỏi sợ hãi, nụ cười hoa lệ mang theo huyết sắc kia. Chọc tới đầu y, ngu, xuẩn, danh hào nhiễm huyết quý công tử của y không phải nói không, lúc này đây, phải dùng bao nhiêu huyết đến bình ổn cỗ lửa giận xa lạ trong lòng y kia. Bất quá thời điểm bước vào vị trí chỗ vị diện quản lý cục, Khắc Lạc Duy trong lòng nổi lên là nghi hoặc, người nắm vị diện này trong tay hẳn là vị diện quản lý cục, nhưng liền hiện tại tình huống y cảm giác đến thế giới này không có người nắm trong tay, nói cách khác thế giới này không có người nắm trong tay, Khắc Lạc Duy không tiếp thu tình báo của y sẽ cho y tin tức sai lầm. Đối mặt lửa giận của vô xá, trên thế giới này có rất ít người dám nếm thử, đương nhiên giống vị diện quản lý cục tổ chức ngu xuẩn như vậy là ngoại lệ. Là một thành viên vô xá, từng trải qua vô số đau khổ cùng nguy hiểm, đối với nguy hiểm cũng hậu thiên bồi dưỡng ra một loại trực giác, bởi vì loại trực giác này, bọn họ thoát đi không ít nguy hiểm. Nhưng lúc này đây, bọn họ không có sinh ra trực giác này. Một người có thể xúc phạm tới Mộc Linh Hạo, không có khả năng không có cảm giác nguy hiểm. Sự tình không thích hợp a, điều tra một chút, đế cũng ý thức được dị thường này, quyết đoán hạ lệnh che giấu hơi thở của mình. Khắc Lạc Duy, Cảnh cùng Khiêm cũng làm vậy, vô xá bởi vì đào vong cần, đối với như thế nào ẩn nấp hơi thở của mình từng dùng đại lực đi nghiên cứu, vô xá ở phương diện ẩn nấp hơi thở này không ai so sánh được. Mà tuyệt kỹ đấy sau khi vô xá càng ngày càng mạnh, hãn hữu địch thủ cũng bị vô xá chôn giấu, bởi vì bọn họ đã muốn không cần, bọn họ đã muốn cường đến có thể trực diện bất kể đối thủ nào. Cho nên tuyệt kỹ đấy bọn họ cũng không có giao cho đối tinh của nhau, mà đám đối tinh. Kia cũng không biết người vô xá tại phương diện này là cỡ nào lợi hại. Không lâu sau mấy người liền sắc mặt cổ quái đi vào một địa phương bí ẩn. Bọn họ không có nguy hiểm, đế nói trước, nơi này mọi người không mạnh, Cảnh nói theo, người bị nhốt thực lực không sai. Khiêm nói tiếp, ta nhìn thấy Y Tư Đặc La, Khắc Lạc Duy nói cuối cùng, một trận lặng im, bọn họ cố ý, đế khẳng định nói, nếu như thế đều còn không hiểu được vậy y không có tư cách trở thành đầu lĩnh vô xá. Cạm bẫy là bọn hắn thiết lập. Khắc Lạc Duy nói tiếp, nếu không phải phát hiện vị diện này không có người nắm trong tay, bọn họ lại luôn luôn cẩn thận, hơn nữa bản sự vô xá che giấu chính mình không sai, bọn họ khả năng thời điểm tiến vào vị diện liền tiến công, tuyệt đối sẽ không kiểm tra một phen, bởi vì căn cứ bọn họ điều tra, vị diện quản lý cục thực lực còn không có đặt ở mắt bọn họ, chỉ cần cẩn thận tên có thể xúc phạm tới Mộc Linh Hạo là được, lúc này đây nhiệm vụ nói thật khó khăn không lớn. Bọn hắn đang gạt chúng ta. Khiêm nói tiếp, nếu không phải bởi vì tin tức Mộc Linh Hạo bị thương, bọn họ sẽ không cẩn thận như thế, vạn nhất có cao thủ gì. Nhưng vừa rồi bọn họ đều nhìn đến Mộc Linh Hạo hào hào, ngay cả ba người khác cũng vậy. Vì sao, Cảnh hỏi nguyên nhân, giữa vô xá xem như đơn thuần nhất y không rõ, Mộc Linh Hạo rõ ràng hào hào, vì sao không nói cho chính mình hắn đã muốn không có việc gì. Mấy người bọn hắn tiêu khí lực lớn như vậy thiết kế bọn họ là vì cái gì? Muốn giết bọn họ, không giống a, người thiết kế cạm bẫy thực lực quá yếu, lấy thực lực đám người kia rất khó thương tổn Vô Xá, mấy tên đó không có khả năng. Không biết, bởi vì bọn họ thực lực tương đương. Như vậy nguyên nhân ở đâu? Cách Trương,